Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 25, kết quả thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cas nhìn về phía Lục Diêu đang cực kỳ bình tĩnh, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt nhưng ông ta lại không cách nào ngăn cản, bởi vì Lục Diêu vẫn đi theo trình tự thi đấu, không hề có chỗ nào trái quy định. Warner Oranh đỏ mắt, gào lên, mày hãy chứng minh Chu Tước là do mày tự tay thiết kế ra trước đi rồi hãng nói. Nếu mày không chứng minh được, vậy thì mày thua. Tuy rằng cái gọi là thua của cậu có vẻ già mồm át lẽ phải. Lục Diêu nói, nhưng tôi vẫn sẽ tiếp nhận, bởi vì kết quả với tôi chẳng có gì khác biệt cả. Tinh thần lực của Lục Diêu là SSS, nhưng thể năng chỉ có D, cho nên cho dù y có thể tiến vào bên trong cơ giáp, có thể thuận lợi kết nối bộ điều khiển và đưa ra chỉ lệnh, nhưng lại không thể nào chống đỡ được hơn nửa tiếng. Nhưng Lục Diêu cũng không phải muốn điều khiển cơ giáp để chiến đấu. Y chỉ cần tiến vào bên trong cơ giáp, sau đó kết nối với bộ điều khiển là đủ. Lục Diêu ấn lên nút tiến vào trên vòng tay, y được ánh sáng bao bọc lấy. Trong tình huống mọi người đều thấy rõ, Lục Diêu trực tiếp tiến vào bên trong cơ giáp. Không gian bên trong Chu Tước rất lớn, được chia thành phòng điều khiển và phòng nghỉ. Bàn điều khiển của cơ giáp ở bên trong phòng điều khiển, mà phòng nghỉ thì không khác phòng ngủ là bao, đồ vật bên trong đều có đầy đủ hết. Lục Diêu đi vào phòng điều khiển, đứng trước bàn điều khiển, phía trên bàn điều khiển treo rất nhiều dây cảm ứng tinh thần. Cơ giáp cấp A có bộ điều khiển bán trí năng, cũng chính là nói người điều khiển cần phải đứng trước bàn điều khiển, đưa ra chỉ lệnh bằng giọng nói, cơ giáp mới dựa vào khẩu lệnh để làm theo. Mà cơ giáp cấp S lại là cơ giáp toàn trí năng, nó không cần người thao tác đưa ra mệnh lệnh bằng giọng nói. Dây cảm ứng tinh thần trong phòng điều khiển có thể cảm ứng được chính xác sóng tinh thần của người điều khiển. Cho nên điều khiển cơ giáp cấp S chỉ cần trong đầu có phản ứng, cơ giáp sẽ lập tức hành động. Vậy nên phản ứng của cơ giáp cấp S nhanh hơn cơ giáp cấp A gấp mấy lần. Dây cảm ứng tinh thần cũng là một rãnh trời mà nhiều nhà thiết kế cơ giáp ưu tú khó có thể vượt qua. Chỉ có rất ít đại sư mới có thể hoàn toàn nắm giữ được nguyên lý thiết kế dây cảm ứng tinh thần cơ giáp. Lục Diêu trang bị cho Chu Tước là bộ điều khiển toàn trí năng, cũng chính là bộ điều khiển của cơ giáp cấp S. Toàn bộ phòng điều khiển cơ giáp có hình tròn, những màn hình khổng lồ bao quanh, bao quát từ đỉnh đầu xuống dưới chân. Xuyên qua màn hình, y có thể thấy rõ được tất cả động tĩnh bên ngoài. Bởi vì y là người chế tạo Chu Tước, lúc chế tạo bộ điều khiển cho Chu Tước đã tiến hành ghép đôi với nó, cho nên lúc Chu Tước còn chưa nhận chủ chính thức, Lục Diêu vẫn có quyền hạn thao tác. Xin chào, người chế tạo của tôi. Phòng điều khiển yên tĩnh chợt truyền ra âm thanh, một giọng nói đầy ngạo kiều và sáng sủa. Đây là giọng nói của Chu Tước. Trong lúc Lục Diêu thiết lập tính cách cho Chu Tước thì có tham khảo tính cách của Angus. Tính cách của Angus vừa hoạt bát lại sôi nổi, cho nên Lục Diêu thiết lập cho cơ giáp tính cách thiên về hướng ngoại. Xin chào, Chu Tước. Lục Diêu chậm rãi chào hỏi. Chu Tước chỉ là tác phẩm luyện tay đầu tiên sau khi y trở thành Lục Diêu. Trong tất cả các tác phẩm của y chỉ được xem là bình thường, cho nên y chẳng có tình cảm đặc biệt gì đối với nó cả. Cảm nhận được sự lãnh đạm trong lời nói của Lục Diêu, Chu Tước ngạo kiều thầm thấy không được tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy giám định cấp bậc của nó chỉ là A, nhưng trên thực tế nó vẫn là cơ giáp cấp S. Phóng mắt nhìn khắp vũ trụ này chẳng có được mấy chiếc cơ giáp mạnh hơn nó. Bất kể nó đi đến đâu cũng sẽ nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt, đã bao giờ chịu sự lạnh nhạt thế này đâu. Cho nên Chu Tước không trả lời Lục Diêu, đồng thời nó định sẽ không nghe theo mệnh lệnh của y luôn. Tuy Lục Diêu đã từng ghép đôi với nó, nhưng Lục Diêu lại chưa nhận chủ, cho nên nó có quyền không nghe theo sự sai khiến của Lục Diêu. Là người một tay thiết kế đồng thời chế tạo ra Chu Tước, Lục Diêu sao lại không hiểu rõ Chu Tước cho được. Cho nên ngay từ lúc đầu Lục Diêu đã để lại nút cưỡng chế điều khiển trên vòng tay. Tất nhiên cái nút này sau khi y giao Chu Tước cho Angus, đồng thời xác nhận bọn họ đã tiến hành ghép đôi nhận chủ thì sẽ hủy bỏ. Không hề có vỗ về như trong tưởng tượng của Chu Tước, nó nhanh chóng bị Lục Diêu đưa vào trạng thái cưỡng chế chấp hành mệnh lệnh. Tuy Chu Tước không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Lục Diêu. Thực ra Lục Diêu lúc mới đầu mới thiết kế có giữ lại một hậu chiêu. Y biết sau khi giao tác phẩm ra, Warner Oranh chắc chắn sẽ quấy rối. Cho nên y đã sớm nhập thông tin của người thiết kế và chế tạo vào trong nội hạch trung tâm bộ điều khiển của Chu Tước. Cho dù Gunnar Oranj vẫn cố gắng cắn chặt rằng y không phải người thiết kế chu tước, nhưng có tin tức trong nội hạch trung tâm bộ điều khiển, dù là pháp viện liên bang cũng chỉ có thể phán định là do y chế tác. Tất nhiên, không phải người thiết kế và chế tạo cơ giáp nào trong lúc chế tạo cũng có thể lưu giữ lại thông tin trong nội hạch trung tâm bộ điều khiển cơ giáp được. Cần phải là người chế tạo ra cơ giáp mà người đó phải hiểu cực kỳ thấu đáo mới có thể trong rất nhiều dữ liệu thêm vào tên của người thiết kế và chế tạo. Nhiều thiết kế sư cơ giáp cấp A trở xuống dù có thể thiết kế ra được cơ giáp, nhưng đối với nguyên lý cấu tạo cơ giáp lại chỉ hiểu được nửa vời, toàn dựa hết vào đống định lý cùng với kinh nghiệm của các đại sư, sau đó tiến hành tuần tự để chế tạo ra cơ giáp. Nội hạch trung tâm điều khiển cơ giáp là phần trọng yếu nhất cũng là bộ phận tinh vi nhất. Dữ liệu tin tức của nó sẽ tự động sinh ra trong lúc chế tạo. Nó quá khổng lồ và tinh vi, chỉ hơi có chút sai lệch là cả chiếc cơ giáp sẽ báo hỏng toàn bộ. Cho nên đa số thiết kế sư cơ giáp sẽ không động vào dữ liệu bên trong nội hạch, chứ đừng nói đến thêm dữ liệu vào. Nhưng điều này đối với Lục Diêu hoàn toàn không phải là trở ngại. Trong các thí nghiệm trước đây, y thậm chí từng thử dùng cơ giáp bình thường với trình tự chế tạo hoàn toàn trái ngược để chế tạo ra cơ giáp cấp S. Chính là sau khi chế tạo ra vỏ ngoài của một chiếc cơ giáp, trực tiếp thêm mã cốt vào trong nội hạch trung tâm điều khiển, dùng những mã cốt này để chế tạo nên thuộc tính của cơ giáp, chứ không phải cơ giáp sẽ dựa theo thuộc tính rồi tự động sinh ra mã cốt ban đầu. Lục Diêu xuyên qua màn hình nhìn xuống Cas, nói, trọng tài Cas, tôi muốn thầy khởi động lại máy giám định cơ giáp. Lời của Lục Diêu bởi vì thông qua bộ phận khuếch âm của cơ giáp, nên toàn bộ người ở đây đều nghe được rõ ràng. Cậu ta muốn làm gì? Đám người nghị luận sôi nổi. Tính năng của cơ giáp không phải vừa nãy đã giám định rồi à? Chẳng lẽ còn có thể biến động? Tôi thấy mình không tài nào hiểu nổi cậu ta nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng thấy vậy, hoàn toàn phá vỡ nhận thức của tôi luôn. Ôi choáng váng quá, ngay cả Cas cũng không biết Lục Diêu rốt cuộc định làm gì. Nhưng yêu cầu Lục Diêu đưa ra khá hợp lý, ông ta chỉ đành phải làm theo. Máy giám định cơ giáp lại lần nữa được mở ra, lần này không phải là quét đẳng cấp cơ giáp, Lục Diêu mệnh lệnh chu tước kết nối với máy giám định. Sau đó, trên màn hình to lớn của máy giám định xuất hiện dữ liệu bên trong nội hạch bộ điều khiển của chu tước. Tất nhiên, những tin tức mấu chốt đều được làm mờ, nhưng vẫn hiển thị rõ ra tên người thiết kế và chế tạo đều là Lục Diêu. Gunnar Oranj chỉ dám chất vấn chu tước không phải do Lục Diêu thiết kế. Nhưng không thể nào nói cơ giáp không phải do Lục Diêu chế tạo. Bởi vì Lục Diêu là sử dụng phòng chế tạo cơ giáp của nhà trường để chế tạo, điều này có thể tra được trong ghi chép của phòng chế tạo. Cũng chính là nói, dữ liệu trong nội hạch cơ giáp nhất định cũng là do Lục Diêu đưa vào. Sau khi thấy tin tức hiển thị trên màn hình, sắc mặt Gunnar Oranj chợt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm đẫm trên trán gã. Là một thiết kế sư cơ giáp được ca tụng thành thiên tài. Tất nhiên gã biết thay đổi mã cốt trong bộ điều khiển cơ giáp có ý nghĩa thế nào. Đến gã còn không dám tra xét dữ liệu bên trong nội hạch bộ điều khiển cơ giáp, chỉ sợ không cẩn thận chạm phải chỗ nào đó khiến mã cốt sai lầm thì cả chiếc cơ giáp sẽ báo hỏng toàn bộ. Người dám thêm mã cốt thông tin của mình vào bên trong nội hạch, ngoại trừ sư phụ Bevis của gã ra, gã chưa từng gặp được ai khác. Cas cũng khiếp sợ nhìn màn hình, không nói nên lời. Lục Diêu đi ra khỏi khoang cơ giáp chu tước. Lại lần nữa đứng trên sân đấu. Y mỉm cười nói với Cas, trọng tài Cas, thầy xem, cái này có thể chứng minh đây là cơ giáp do tôi thiết kế được chưa? Cas phục hồi tinh thần, nhưng thân thể vẫn đang run khẽ. Ông ta hít sâu một hơi, nhắm mắt, có thể, tuy rằng ông ta không ưa Lục Diêu, nhưng bây giờ ông đã biết, Lục Diêu không phải là người ông có thể đắc tội được. Được rồi, vậy tôi cũng muốn học hỏi bạn học Gunnar một vài vấn đề. Lục Diêu mỉm cười ôn hòa, nhưng Gunnar Oranj nhìn về phía Lục Diêu, lùi về phía sau mấy bước như thể nhìn thấy quỷ vậy. Đừng căng thẳng, Lục Diêu nói, bạn học Gunnar là thiên tài có thể thiết kế ra được cơ giáp cấp A. Tôi rất hứng thú muốn thảo luận với cậu một vài kinh nghiệm thiết kế cơ giáp cấp A. Không chờ Gunnar mở miệng, Lục Diêu đã nói tiếp. Tôi nghĩ chắc cậu biết rõ, cơ giáp cấp A và cấp B có một sự khác biệt rất rõ ràng. Đó chính là hệ thống vũ khí. Cơ giáp cấp B chỉ có thể trang bị vũ khí hạng nhẹ, mà cơ giáp cấp A thì lại có thể đồng thời trang bị cả vũ khí hạng nặng và vũ khí hạng nhẹ. Lục Diêu mỉm cười, dùng tay chỉ trang bị hình thanh đao buông thõng dưới chiếc cánh phụ trợ, hỏi. Tôi muốn hỏi, trang bị này dùng để làm gì? Tuy cơ giáp cấp A và cơ giáp cấp B chỉ có một khác biệt rõ ràng là hệ thống vũ khí, nhưng tính năng cân bằng của cơ giáp cấp A và cấp B lại không khác biệt quá lớn. Cho nên thiết kế sư cấp B muốn thiết kế ra cơ giáp cấp A, chủ yếu chỉ cần giải quyết được vấn đề cân bằng tải trọng vũ khí là được. Warner há miệng, nhưng lại không nói được lời nào. Thường lộ là do sư phụ Bevis của gã trợ giúp thiết kế ra, gã còn chưa hiểu thấu đáo được những điểm chính trong thiết kế cơ giáp cấp A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí vì để đề phòng người khác đặt câu hỏi mà gã không trả lời được, đại sư Bevis đã giảng giải kỹ càng tỉ mỉ tất cả các nguyên lý thiết kế của bộ điều khiển, cộng thêm gã có hiểu biết về thiết kế bộ điều khiển, cho nên gã không hề lo lắng người khác sẽ đặt câu hỏi. Và lại, bộ điều khiển cơ giáp mới là hạch tâm trong thiết kế cơ giáp. Về cơ bản tất cả mọi người nếu muốn hỏi đều sẽ hỏi về tính năng cơ giáp, sẽ không ai chú ý quá nhiều về vỏ ngoài cơ giáp. Bởi vì thời gian thi đấu rất gấp gáp, vỏ ngoài của thương lộ hoàn toàn do đại sư Bevis thiết kế, gã chỉ phụ trách tham dự thiết kế bộ điều khiển. Bởi vậy, vấn đề mà Lục Diêu đưa ra, gã hoàn toàn không thể nào giải đáp được. Lục Diêu nhìn vẻ mặt của Warner Orange là biết gã đang xoắn xuýt gì rồi. Trang bị hình thanh đao này nhìn như không đáng chú ý, thực ra là điểm mấu chốt để giúp cơ giáp cấp B đạt đến được cơ giáp cấp A. Khi thương lộ tiến hành giám định đẳng cấp, lúc thương lộ dương cánh thì Lục Diêu thấy rõ được trang bị hình đao này khẽ xoay chuyển 15 độ, đây là phong cách điển hình của Bevis. Cách giải quyết vấn đề cân bằng của mỗi một thiết kế sư đều không giống nhau. Bevis dùng định luật lượn vòng nâng đỡ để khống chế cân bằng cơ giáp, thông qua điều tiết chính xác biến hóa luồng khí khống chế sự cân bằng. Tất nhiên vị trí lắp đặt trang bị này phải cực kỳ chính xác với góc độ điều tiết. Warner nhìn trang bị hình đao sắc bén nọ, càng nhìn càng cảm thấy tương tự với trang bị hạng nhẹ đao gió. Trong lòng gã tự cho là đã nắm chắc, bèn cười lạnh nói. Đây là đao gió bản cải tiến, cũng là sáng tạo mới của tôi. Cơ giáp cấp A bình thường chỉ có thể trang bị một loại vũ khí hạng nhẹ, một loại vũ khí hạng nặng, mà tôi thì thêm cho nó tận 3 loại vũ khí. Loại đao gió bản cải tiến này mỏng hơn đao gió bình thường nhiều, hơn nữa bởi vì thể tích nhỏ, nên không dễ phát hiện được. Có thể tiến hành tập kích nhanh trong lúc kẻ địch mất tập trung. Tôi sẽ không phán xét gì với cậu trả lời của cậu. Tôi cho rằng sư phụ của cậu sẽ cho cậu câu trả lời tốt hơn. Lục Diêu cười khẽ nói. Tất nhiên, lúc này đang phát sóng trực tiếp, câu trả lời của cậu sẽ thông qua tinh võng được rất nhiều người biết đến. Có lẽ, nó sẽ khiến một vài thiết kế sư ưu tú phải thảo luận sôi nổi lắm đấy. Có thời gian thì cậu nên xem thử. Sau đó, Lục Diêu nói với Cass, tôi đã chứng minh Chu Tước đúng là do tôi thiết kế. Nếu tôi và Warner Orange đều đã trình bày tác phẩm xong, thầy có thể tuyên bố kết quả được rồi. Cass không muốn đắc tội gia tộc Orange. Nhưng trận đấu đang phát sóng trực tiếp, kết quả giám định đã có. Ông không thể thay đổi kết quả được, cũng không thể dưới bao nhiêu ánh mắt thế này bao che cho Warner Orange. Qua một lúc lâu, ông ta mới dùng giọng khô khốc nói. Xét thấy song phương dự thi đều lấy ra cơ giáp cấp A, nhưng cơ giáp của Warner Orange là A, của Lục Diêu là A, cho nên tôi tuyên bố, Lục Diêu chiến thắng. Lục Diêu hài lòng gật đầu. Sau đó quay đầu nói với Warner Orange sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, gần như sắp ngất xỉu tới nơi. Kết quả thi đấu đã có, bây giờ chúng ta có thể thực hiện điều kiện trong giấy cam kết thi đấu liên bang ký lúc trước rồi. Cách chương.